Chàng rể siêu cấp, chương 954, ba cái tát, góc truyện audio.com. Lúc này Hà Tiêu Tiêu giống như quả bong bóng nổ tung, lập tức nổi giận. Cô ta đường đường là con gái của chủ nhân Tam Điện, vậy mà bị một người trong thế tục xem thường, làm sao cô ta có thể chịu đựng được. Tô Nghênh Hạ, cô nghĩ cho kỹ, quyền cước không có mắt, nếu tôi bất cần giết cô cũng đừng trách tôi. Hà Tiêu Tiêu nghiến răng nghiền lợi nói. Giết, nghe thấy câu này, Trang Đường và Cung Thiên càng căng thẳng hơn, bọn họ biết thù hận giữa Hàn Tam Thiên và Hà Tiêu Tiêu, một khi để Hà Tiêu Tiêu tìm được cơ hội, e rằng cô ta sẽ không chút nương tay với Tô Nghênh Hạ, loại mạo hiểm này, bọn họ nào dám để Tô Nghênh Hạ đi thử chứ. Nhung Trang Đường còn chưa nói ra khỏi miệng, một trận gió đã quất vào mặt, giống như có thứ gì đó xẹt qua trước mặt ông ta trong nháy mắt. Hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, đột nhiên hoảng hốt phát hiện Tô Nghênh Hạ đã đứng trước mặt Hà Tiêu Tiêu. Chát, giơ tay hạ xuống, một cái tát vang dội đánh vào mặt Hà Tiêu Tiêu. Ánh mắt Tô Nghênh Hạ lạnh nhạt nói, cô cũng có tư cách đấu với chồng tôi hả? Chát, lại là một bạt tai. Tô Nghênh Hạ tiếp tục nói, là cô phái người đối phó tôi nhỉ, chỉ tiếc những phế vật kia quá vô dụng. Chát, ngay sau đó cái tát thứ ba rơi xuống. Tô Nghênh Hạ nói, chồng tôi không đặt cô vào mắt, tôi cũng thế, con gái của chủ nhân Tam Điện thì sao có thể ở coi trời bằng vung ở Thiên Khải. Hà, ba cái tát trực tiếp đánh Hà Tiêu Tiêu đến tối tăm mặt mày, cô ta thậm chí không rõ tại sao Tô Nghênh Hạ ở cách xa hơn 10 thước lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt Hoàng Thiên Hoàng sợ nhìn Tô Nghênh Hạ, thực lực của Hàn Tam Thiên đáng sợ không? Ngờ rằng vợ anh cũng như thế, tốc độ như vậy, toàn bộ Thiên Khải e rằng chỉ có Hà Thanh Phong và Dực Lão mới có thể làm được, nói cách khác thực lực của cô ít nhất có thể bằng Hà Thanh Phong và Dực Lão, đây là biến thái gì vậy? Không chỉ Hàn Tam Thiên mạnh mà ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng mạnh như thế, cả cái nhà này chẳng lẽ là quái vật hả? Hoàng Thiên bất giác nhìn thoáng qua Hàn Niệm, trong ngực Tô Nghênh Hạ, đây là kết tinh của hai vợ chồng họ, sau này thực lực của cô bé này có phải sẽ càng kinh khủng hơn không? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cách chương.